mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, 68 ết loạn. Ngươi, Nghiêm Tùng ánh mắt có chút phức tạp nhìn Á Nam, nàng đem chính mình coi như đồng sinh cộng tử đồng bạn sao? Nhưng mình và nàng tựa hồ cũng chỉ có lợi ích quan hệ giữa đi. Chính mình lợi dụng bọn họ hoàn thành giải cứu Hà lão nhiệm vụ. Bọn họ lợi dụng chính mình thế lực phía sau đạt được mình muốn ra. Đối phương đã hoàn thành giữa chúng ta hứa hẹn, tựa hồ không cần thiết tới cứu mình. Nhưng nữ nhân này tựa hồ rất cố chấp, hơn nữa còn là đơn thương độc mã. Nghiêm Tùng đầu óc có chút rối loạn. Hắn vốn chính là một nhất quân nhân thuần túy. Muốn hắn muốn những thứ này còn thật là khó khăn vì đối phương. Còn nói Á Nam trong lòng là nghĩ như thế nào thật đúng là. Ngay cả chính nàng đô nói không rõ ràng. Huống chi là bị nàng lộng hồ đồ Nghiêm Tùng. Được rồi phì nói cái gì a? Đây là Hà lão nghiên chế ra tễ thuốc. Ngươi không chết được. Á Nam bị đối phương nhìn có chút không thoải mái. Trực tiếp tiến lên thô lỗ nhấc lên đối phương tay áo liền là một kim đâm đi xuống. Nghiêm Tùng còn chưa kịp hỏi ra cái gì. Liền bị đối phương một châm cấp chát phựng, lời vô ích thật nhiều, vẫn là như vậy thoạt nhìn thoải mái hơn. Á Nam nói thầm hai tiếng, liền đi ngồi trước khai xe của nàng, u nhíu mày ngồi ở thùng xe thượng, nhìn đồng hồ tay một chút đã hơn 4 giờ đồng hồ. Á Nam cái kia nha đầu chết tiệt còn chưa có trở lại. Sắc trời cũng mau hoàn toàn tối, đến thời gian nhưng chính là tang thi hoạt động tối sinh động. Nhân loại thốn bộ nan hành quãng thời gian, băng lạnh lẽo lạnh hiểu rõ cảm giác, u giơ tay lên, từng mảnh hoa tuyết rơi xuống ở bàn tay của nàng, nháy mắt liền hòa tan, lại tuyết rơi, hảo ở trên xe mọi người, chứ Úc Minh cùng Tiểu Vũ ngoại, thân thể đều bị chính mình cải tạo quá, như vậy lạnh lẽo mùa đông hẳn là không thành vấn đề. Hứa Tĩnh thanh âm ở phía dưới vang lên. Á Nam còn chưa có trở lại sẽ không xảy ra chuyện đi. Khỉ ốm chờ người cũng không yên lòng. Lão đại, không như, chúng ta đi tìm lão đại đi. Đúng vậy, lại lần nữa cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút. Ngay nàng chuẩn bị đứng dậy thời gian, xa xa một cái chấm đen xuất hiện ở đáy mắt, có lẽ người khác còn nhìn không thấy. Nhưng đối với hiện tại đã có 8 lần lực lượng cùng thị lực đến nói lại là nhìn lại rõ ràng bất. Quá, đứng lên, trên mặt xuất hiện mỉm cười. Chuẩn bị một chút, chúng ta có thể xuất phát. Nghiêm Tùng đương nhiên là được đưa lên xe. Nhìn ngủ say chung Nghiêm Tùng, khỉ ốm rất là cảm thán. Nhà này hỏa thật đúng là mệnh đại a. Xuất phát, nhượng đại gia lên xe hậu liền. Đem xe nhanh chóng cách rời hải thành phụ cận, dựa theo ý tứ, bọn họ ở đây náo loạn động tĩnh lớn như vậy, nói không chừng lúc nào liền bị ở đây nhóm lớn tang thi cấp vây khốn. Hay là trước rời đi hảo, còn nói cấp bù các loại, bởi vì nhân viên đại lượng tinh giản, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, cũng không phải khẩn cấp, Á Nam chờ người cũng không có ý kiến gì. Thế là đoàn xe chậm rãi lại lần nữa lên đường. Xe buýt trên đỉnh, hiện tại cơ hồ trở thành cùng Á Nam này hai vị nữ vương bảo tọa. Chúng ta có thể đi đường này. Đấu kinh kinh thành, bổ sung thượng cần thiết. Sau lại dọc theo này, cao tốc đi trước. Hẳn là đủ chúng ta chống được ích thành. Ngươi xem, Á Nam hiện tại một số chuyện tình cơ hồ đô hội thương lượng với kinh đi. Ân, ngươi quyết định là được rồi. Loại chuyện này không cần thiết hỏi ta lạp. Có chút tản mạn trả lời. Á Nam một cái liếc mắt, vừa định hỏi lại chút gì. Đoàn xe lại là thắng gấp, thiếu chút nữa đem Á Nam cùng té xuống. Phía trước lại là truyền đến tiếng ồn ào. Á Nam nhíu mày, khỉ ốm, chuyện gì? Lão đại, phía trước có rất nhiều dân chạy nạn đổ đạo, muốn bò lên trên của chúng ta xe. Khỉ ốm trên trán thấy hãn, hơi xuyễn tiểu chạy tới. Trước đây không phải cũng hợp nhất quá sao? Lần này ngươi thế nào làm bất định? Á Nam có chút bất mãn nhìn đối phương. Lão đại, lần này nhân cũng không quá thành thật a. Ta muốn bọn họ cùng ở đoàn xe phía sau. Thế nhưng không ai nghe. một cái cố nài lên xe, của chúng ta xe vị vốn có liền khẩn trương, sao có thể nhượng những người đó đô đi lên, trên xe nhân cũng không muốn nhường vị trí a. Này không phải chống lại, khỉ ốm vẻ mặt cay đắng. Á Nam cùng UU đối liếc mắt nhìn, liền nhảy xuống xe đỉnh. Vừa mới xuống xe, liền bị có chút lo lắng Bạch Giai cùng Tư Đồ Bác chờ người gọi lại. UU đã xảy ra chuyện gì? Tư Đồ Bác chân mày cau lại. Ba, không có việc gì, các ngươi ngốc ở trên xe liền hảo. UU lắc lắc đầu liền hướng phía trước đi đến. Tư Đồ Bác nghe nói trái lại chấn định không ít, nữ nhi nói không có việc gì. Liền hẳn không phải là đại sự gì, hẳn là khiến cho định, chính mình chỉ cần lại trên xe bảo vệ tốt Bạch Giai cùng Tiểu Vũ chờ người là được. Nhìn trước mắt hơn 100 người dân chạy nạn đội ngũ cứ như vậy hung hãn hướng phía xe của mình thượng leo lên, thậm chí là cùng người của chính mình động khởi giành tay. Bất quá cũng may chính mình này mới có vũ khí trấn áp. Trái lại trong khoảng thời gian ngắn không dám có quá phận cử động. Ngay cả Hứa Tĩnh, Hà Dương đô chạy tới trấn bãi. Xem ra bọn họ có thể dùng người thực sự không nhiều a. Trước mắt lộn xộn một màn, UU nhìn chân mày thẳng nhăn. Á Nam tiến lên liền hét lớn. Đều dừng lại, cho ta xuống. Chính mình bên này nhân trái lại rất nghe lời đứng ở chính mình vệ đội bảo hộ trong vòng. Nhưng đối với phản ứng lại là không thế nào đại. Tiêm lời của ta các ngươi có nghe hay không? Á Nam đỏ mặt tía tay gầm lên. Khỉ ốm chờ người cũng ở tiền phương không ngừng duy trì trật tự. UU trong lòng một trận bực bội, tiến lên một phen kéo xuống Á Nam, còn không chờ Á Nam phản ứng. Liền hướng phía bầu trời nả một phát súng, thình thịch, một tiếng súng vang, lộn xộn cảnh trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, lại ầm ĩ liền đem bọn ngươi toàn tiêu diệt, lại kéo đi uy tang thi. UU tiếng nói không lớn, nhưng là lại nhượng ở đây mọi người toàn thân run lên. Không ai hội hoài nghi này vô cảm nữ hài bất dám làm như thế. Lúc này một yếu thanh âm đột nhiên vang lên, chúng ta thật sự là đi không đặng. Chỉ nghĩ muốn một chỗ ngồi. Thanh âm này vừa ra, phía dưới thoáng cái nổ tung hoa. Đúng vậy, chúng ta là thực sự đi không đặng, nếu không cũng không dám làm như thế a. Van cầu ngươi cắt nhượng chúng ta thượng đi nghỉ ngơi một chút đi. Đúng vậy, cho dù là một hồi nhi, nói vậy mà đô khóc lên, nguyên bản đều là một chút đô thị lý người thường, chưa bao giờ thụ quá như vậy khổ. Có thể kiên trì đến bây giờ, đã là rất không dễ dàng, nhưng UU nhưng cũng bất nghĩ như vậy, lại là một tiếng súng vang, bởi vì các ngươi chính mình chịu không nổi, là có thể cướp giật thuộc về đồ của người khác, kia ý của các ngươi có phải hay không nói, ta nhìn các ngươi rất không thoải mái, là có thể đem ngươi cắt toàn giết, xong hết mọi chuyện, UU lời nói như địa ngục sứ giả. Nhượng này đó bách tính tập thể hồi lui một bước, không dám lại lần nữa lỗ mãng. Rất tốt, ta thích nghe nói nhân. UU thần sắc vẫn như cũ rất lạnh. Khỉ ốm một giật mình, vội vàng tiến lên. U lão đại, ngoặc kép, hết chương.